Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không nhường cho. Cầu xin cô đấy, chị à, thật sự giúp em lần này đi, chị coi như là làm việc tốt, có tấm lòng vàng giúp em được hay không? Nói xong nhìn thấy dáng vẻ Nguyễn Tư Nhàn không buông lỏng hơn tí nào, Ngay Đồng lại nhả ra âm thanh nhẹ nhàng, túm lấy tay áo của cô, phóng ra công kích của Trà Xanh. Chị, cầu xin chị giúp em một chút được không? Tối hôm qua em đi ăn với mấy người bạn, uống một chút rượu nên sáng nay ngủ quên. Giọng nói nũng nịu cũng không thể đả động đến Nguyễn Tư Nhàn, ngược lại chọc cho tài xế một trận cười. Cô gái, xe tôi đây là xe đặt trước trên mạng, tôi cũng không thể để cô đi được, nếu không sẽ vi phạm quy định. Đồng thời Nguyễn Tư Nhàn cô điện thoại di động về phía cô, mím môi cười giống như thật không có cách nào khác. Ngay Đồng nhanh chóng nhìn quanh phía sau một cái, không thấy có xe hơi đi tới, nhưng lại không thể không cởi dây an toàn ra. Cô vừa mới nhường vị trí, Tư Nhàn liền ngồi lên, chợt đóng cửa lại. Ngay tại trong tích tắc kia, ngay đầu nghe thấy bên trong điện thoại di động của tài xế tự động thông báo. Tiếp nhận hành khách của xe số đuôi 6233 từ nhà trọ Danh Thần đến hàng không Hàng Thế. Xúi quẩy. Ngay đầu nhìn chiếc xe nghênh ngang mà đi, hít một ngụm khí, tức giận dậm chân. Người kiểu gì thế chứ? Đây là... Cũng may rất nhanh lại có một chiếc taxi đến, ngay đầu ngăn lại, dọc đường đi để tài xế đạp chân ga liên tục, có thể xem như là đi tới trước thời gian quy định. Chẳng qua là cô ta lại không nghĩ tới, lại gặp được người phụ nữ kia ở cửa thang máy trong tòa nhà trụ sở chính của hàng không Hàng Thế. Nguyễn Tư Nhàn cũng thật ngạc nhiên. Cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ đứng trước đợi thang máy kế bên mình, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Xem ra sau này là đồng nghiệp. Trùng hợp thật, cô vẫn đuổi tới kịp. Ngay đồng cũng không nghĩ đến mình còn chưa mở miệng, người bên cạnh đã mở miệng trước. Cũng thật có ý tứ, rõ ràng chính là cô ta cũng tới thấy hàng, ở tình huống gấp gáp như vậy cũng không nguyện ý để cô ta đi cùng. Nếu không cô ta cũng không nuốt một ngụm khí xe. Nghe đồng tức không có chỗ phát tiết, lời nói cũng kỳ quái. Ồ, trùng hợp mà, cô cũng tới thấy hàng sao? Ừ, tôi đến tìm phòng nhân sự báo danh. Nghe đồng chớp mắt, không chút nào che giấu mà đánh giá Tư Nhàn. Mới vừa nhìn cô lên xe khi thế lục thân không nhận ra kia, không biết còn tưởng rằng là vợ của tổng giám đốc nữa kìa. Cửa thang máy mở ra, Ngay Đồng đang muốn đi vào nhưng lại bị Tư Nhàn cướp trước một bước. Ngay Đồng cố không nổi nóng, cắn gượng ở cửa cười nói. Cô vừa mới tốt nghiệp hả? Tư Nhàn lần này gật đầu một cái. Ngay Đồng cười khẽ, nhấc chân đi vào. Tôi nói mà, cũng chỉ có người mới không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy. Hai người đứng ở hai đầu thang máy, một người nhấn phòng nhân sự tầng 12, một người nhấn phòng họp tầng 14. Tư Nhàn cúi đầu nhìn điện thoại di động, Ngay Đồng thì khoanh tay nhìn cô. Được bay rồi sao? Vẫn chưa. Ngay Đồng là biết rồi còn hỏi. Người mới vừa vào tổ tiếp viên hàng không sẽ phải trải qua thời gian đi theo khi bay. Người dẫn theo chính, người được mang bay là sư phó. Sau này bất kể chức vị thay đổi ra sao, đều sẽ có một mối quan hệ hậu bối ở đó. Huống chi cô ta vẫn là tiếp viên trưởng. Mặc dù ở nhà trọ bên kia có chút không vui, nhưng con người tôi độ lượng, có một số việc không thể không chỉ cho cô một chút đâu. Thấy Nguyễn Tư Nhàn không để ý tới mình, Ngay Đồng liền đi tới trước mặt cô, cùng cô mặt đối mặt. Chuyến đi lần này của chúng ta cũng là chú trọng lai lịch. Sau này muốn đi vào giai đoạn mang bay, ánh mắt sáng lên một chút, sau này hiểu chuyện một chút đi, biết lễ phép tôn ti, tiền bối chính là tiền bối, không phải nơi nơi đều chen lấn. Đừng làm cho sư phó mất hứng đấy. Ngay Đồng đưa tay chỉ vào cửa thang máy. Chỗ thang máy này thì không tính đi, lỡ lên máy bay cô cũng tranh giành để đi đầu tiên. Để cho sư phó thấy cô như thế thì làm sao? Để tiếp viên trưởng thấy cô như thế thì làm sao? Nguyễn Tử Nhàn ngẩng đầu, cùng Ngay Đồng đối mặt chốc lát, trong lòng Ngay Đồng càng khó chịu. Nhìn cái gì vậy? Mà không đợi Ngay Đồng phát cáu, Tử Nhàn lại bật cười một tiếng. Mất một lúc sau, Ngay Đồng mới phản ứng lại. Cô ta cười thế này, có cảm giác chỉ số thông minh của cô ta bị giảm, khi nhìn vào giống như một đứa nhỏ. Ngay Đồng thở dài, trong đầu nghĩ rằng nói như vậy mà còn không rõ, người này chính là nghe không hiểu rồi. Sau này chắc sẽ làm việc với nhau không ít, chính thức làm quen một chút đi. Nghe Đồng đưa tay ra trịnh trọng nói. Nghe Đồng, tiếp viên trưởng tổ tiếp viên số 4. Nguyễn Tư Nhàn không động, ánh mắt nhìn từ mặt của Nghe Đồng đi xuống bàn tay cô ta, nhẹ nhàng nhàn nhạt, không mang theo tâm tình gì. Sau đó mới chậm rãi giơ tay lên cầm. Nguyễn Tư Nhàn, phi công tổ bay thứ 6, ACG-31. Tay Nghe Đồng run một chút, kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn, giống như không tin tưởng lời Nguyễn Tư Nhàn nói. Thang máy đinh một tiếng đến tầng 12. Tư Nhàn rút tay của mình đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net